Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, 75, đệ 75 chương. Úc Thâm lớn như vậy còn chưa từng có bị như thế gợi cảm, đại tỷ tỷ mạnh mẽ chôn ngực quá. Lúc này cả người đều là mộng bức trạng thái, ai có thể cùng nàng giải thích một chút. Vì cái gì thượng một giây còn muốn đẩy nàng vào chỗ chết, Maria giây tiếp theo liền đối nàng vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn gắt gao ôm nàng không buông tay a. Vẫn luôn đứng ở ngoài cửa do xua cùng Ôn Cửu hai người cũng bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Hai người xem đến liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Cằm cũng phẳng phất chật khớp hợp không đứng dậy. Duy trì một cái buồn cười yên lặng trạng thái, bị vùi vào bộ ngực sữa Úc Thâm chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Nàng rất muốn đẩy ra Maria, nhưng Maria vẫn cứ tâm hoa nộ phóng mà ôm nàng. Thỉnh thoảng còn phát ra a thật sự quá đáng yêu. Tống Hàng tên hỗn đản kia thật là hảo mạng chó. Tưởng trộm tiểu hài tử, mọi việc như thế nguy hiểm lên tiếng, thận trọng a tỷ tỷ. Trộm tiểu hài tử là phạm pháp. Úc Thâm từ mỹ nhân đầy đặn bộ ngực trước cố sức mà lộ ra đầu nhỏ. Đen bóng hai tròng mắt đối với một bên hình người sư liều mạng chớp động, cứu mạng a bằng hữu. Nhanh lên cứu cứu ta. Ta đẩy không khai nàng nha. Hình người sư thấy thế, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đang muốn tiến lên kéo ra Úc Thâm. Thực tâm quỷ liền trước hắn một bước dùng cậy mạnh đem Úc Thâm từ Maria trong lòng ngực kéo ra. Tới Úc Thâm, không thể nhẹ một chút sao? Sửu bát quái, đối ta cùng tộc khách khí một chút, đừng luôn là động tay động chân. Ngươi không biết chính mình có bao nhiêu xú sao? Thực tâm quỷ khơi màu sắc bén mày kiếm, nhìn về phía Maria trong ánh mắt là không chút nào che giấu ghét bỏ cùng chán ghét. Kỳ thật Maria cũng không xú, không những không xú, thậm chí còn tràn ngập hoa hồng nhàn nhạt hương thơm, lệnh người nghe chi liền giác hoa mắt thần vượng, cả người đều lâng lâng lên. Nhưng thực tâm quỷ là một cái phi thường theo đuổi, mới mẻ, gia hòa. Vô luận là trái tim vẫn là thân thể, cũng hoặc là sinh mệnh, đều phải bảo trì ở mới mẻ trạng thái. Chỉ có tươi sống sinh mệnh mới là nhất ngon miệng, nhất mê người, mà Maria hiển nhiên không phải. Nàng kia tùy thời đều sẽ hư thối, giống đầm lầy ô chọc thân thể. Đối thực tâm quỷ mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ hết muốn ăn tồn tại, hình người sư cũng là như thế, hắn quanh thân vĩnh viễn bao phủ khô héo lạnh băng hơi thở. Cùng, mới mẻ, hai chữ hoàn toàn không dính dáng. Đây cũng là thực tâm quỷ như vậy chán ghét hắn nguyên nhân chi nhất. Người này chỉ mới vừa ăn qua người chết trái tim tứ giác heo, cư nhiên cũng có mặt nói ta. Maria kia trương động lòng người mỹ lệ khuôn mặt nháy mắt trở nên dữ tợn đáng sợ. Mắt thấy hai người lại muốn đánh lên tới, Úc Thâm vội vàng đứng ở hai người trung gian ngăn lại bọn họ, bình tĩnh. Bình tĩnh, Úc Thâm giơ lên một cái đông cứng tươi cười ý đồ trấn an bọn họ. Mọi người đều là dị thường, có chuyện hảo hảo nói sao, hừ. Maria khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, xoay đầu đi không xem thực tâm quỷ. Thực tâm quỷ cũng tùy theo bĩu môi, một tay đem Úc Thâm ôm vào trong lòng, cách này cái xấu nữ nhân xa một chút. Nàng cũng không phải là cái gì thứ tốt, thực tâm quỷ ở Úc Thâm bên tai nói, thực tâm quỷ khóe miệng còn tàn lưu điểm điểm vết máu. Hắn dính máu bàn tay cầm Úc Thâm đầu vai, ở màu đen chế phục thượng lưu lại màu đỏ sậm ấn ký. Có nhàn nhạt mùi máu tươi ở Úc Thâm chóp mũi quanh quẩn, Úc Thâm vô ngữ mà liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngươi có tư cách nói loại này lời nói sao? Úc Thâm nhíu mày đẩy ra thực tâm quỷ cánh tay, Maria nhìn đến sau lại là một tiếng đắc ý châm biếm. Thấy sao, nhân gia không hy đến phản ứng ngươi tương đương, ngươi biết cái gì? Đây là nàng biểu đạt thân cận phương thức. Thực tâm quỷ cười nhẹ sờ sờ Úc Thâm đầu tóc. Thoạt nhìn rất là thân mật. Úc Thâm, Maria cùng thực tâm quỷ thực mau bắt đầu cho nhau phiên khởi xem thường tới. Hai cái thêm lên không biết nhiều ít tuổi thành niên quái vật giống tiểu hài tử giống nhau ấu trĩ. Lệnh người giận sôi, Úc Thâm thật sự là nhìn không được, dứt khoát quay đầu nhìn phía một bên hình người sư, làm sao vậy? Hình người sư nhận thấy được nàng tầm mắt, nhàn nhạt hỏi, Úc Thâm trộm ngắm Maria liếc mắt một cái. Sau đó để sát vào đến hình người sư bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Maria vì cái gì đột nhiên đối ta như vậy nhiệt tình a? Chẳng lẽ, nàng nên không phải là thích đại thúc đi? Nghĩ đến Maria đang nghe đến Tống Hằng, hai chữ sau bỗng nhiên chuyển biến thái độ. Úc Thâm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nàng dần dần khống chế không được ngạc nhiên biểu tình. Liên quan ngắm hướng Maria ánh mắt đều không thích hợp, không có khả năng đi. Như vậy gợi cảm Liêu Nhân đại tỷ thì cư nhiên sẽ thích đại thúc cái kia lôi thôi quỷ. Hắn có tài đức gì a? Hình người sư biết tiểu gia hỏa trong óc lại bắt đầu loạn suy nghĩ. Vì tránh cho nàng chờ lát nữa trực tiếp hướng Maria mở miệng kêu mẹ. Hắn chỉ phải sấn hiện tại cái này khe hở nói khẽ với nàng giải thích. Maria chỉ là cùng Tống Hằng quan hệ tương đối hảo thôi. Người yên tâm, nàng đối Tống Hằng không có tình yêu nam nữ, Maria là sẽ không thích bất luận người, nghĩ nghĩ. Hắn lại bổ sung nói, Úc Thâm rất kỳ quái. Vì cái gì? Hình người sự ánh mắt rơi xuống Maria trên người. Bởi vì Maria yêu nhất người chỉ có nàng chính mình, nàng có được vô cùng mị lực. Sở hữu nhìn thấy nàng nhân loại đều sẽ ở ánh mắt đầu tiên liền điên cuồng mà yêu nàng. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới có thể vô cùng chán ghét những cái đó ái mộ nàng người. Nàng cho rằng trên đời này không ai có thể đủ xứng đôi nàng, Maria rất tin chính mình là hoàn mỹ. Nhất nữ nhân, sở hữu nam nhân đều chỉ cần ngoan ngoãn thần phục ở nàng váy hạ liền hào. Không có người có thể được đến nàng yêu ái, kia nàng là như thế nào cùng đại thúc trở thành bạn tốt. Úc Thâm tự giác đem hình người sư theo như lời quan hệ hảo, lý giải vì bạn tốt. Nàng cảm thấy lấy Maria tính cách hẳn là sẽ không coi trọng đại thúc mới đúng. Rốt cuộc nàng liền thực lực cường đại thực tâm quỷ đều thực ghét bỏ. Càng miễn bàn túng đến bà ngoại gia Tống Hằng, hình người sư khẽ cười một tiếng. Bởi vì Tống Hằng là duy nhất một cái sẽ không bị nàng hấp dẫn nam nhân, Úc Thâm sợ ngây người Tống Hằng cư nhiên, hắn sợ không phải cái gai đi. Nàng này liên tiếp biểu tình thật sự là quá mức xuất sắc. Rốt cuộc hấp dẫn tới trợn trắng mắt hai người tổ lực chú ý tiểu thật sâu đây là làm sao vậy? Maria nâng lên thon dài ngón tay khẽ che môi đỏ. Kinh ngạc mà nói, cái kia, Maria, tỷ tỷ Úc Thâm do dự hạ quyết định vẫn là lễ phép một chút cho thỏa đáng. Rốt cuộc đối phương là đại thúc bạn tốt, ta đại, không phải, ta phụ thân. Thật sự đối với ngươi, không có phản ứng sao? Hắn nên không phải là, nàng những lời này giống nặn kem đánh răng giống nhau nói thập phần gian nan. Nửa câu sau càng là ở trong đầu châm trước hồi lâu. Cuối cùng vẫn là không có hoàn chỉnh nói ra Úc. Ngươi nói cái kia ngốc tử à? Maria cũng không có ý thức được Úc Thâm lời trong lời ngoài ý tứ. Nàng nâng lên non mịn cánh tay tùy ý mà liêu quyển hạ khúc tóc vàng. Phong tình ở trong lúc lơ đãng liền hiển lộ ra tới. Hắn người này căn bản chính là cái quái thai sao? Đối tình yêu gì đó hoàn toàn không có hứng thú. Cả ngày chỉ biết một lòng nhào vào những cái đó rách tung tóe phỏng người sống thượng. Hắn còn nói với ta, mặc kệ cỡ nào mỹ lệ người, ở hắn trong mắt đều chỉ là đầu gỗ cọc đầu, Úc Thâm. Ngoặc kép, này đích xác rất giống là đại thúc sẽ nói ra nói. Không nghĩ tới đại thúc tâm trí cư nhiên như vậy kiên định. Ta bắt đầu có điểm kính nể hắn, Úc Thâm tự đáy lòng mà cảm khái. Bất quá hiện tại xem ra, hắn cũng là sẽ đối phỏng người sống bên ngoài đồ vật cảm thấy hứng thú. Maria mị hoặc ánh mắt ở Úc Thâm trên mặt quét một vòng. Bên môi giơ lên hiểu rõ tươi cười. Ít nhất ta có thể nhìn ra tới, hắn ở trên người của ngươi hoa không ít tâm tư, đem một cái tiểu nữ hài khỏe mạnh mà nuôi lớn. Thậm chí còn dưỡng đến như vậy bạch bạch nộn nộn, đối Tống Hằng tới nói. Không thể nghi ngờ là một kiện do nghiên cứu phát minh ai còn muốn khó thượng gấp trăm lần sự. Tình Úc Thâm nhẹ giọng nói, ngoặc kép, hắn đích xác đối ta thực hảo, thiếu nữ khóe môi không tự giác mà hơi hơi giơ lên. Trong trẻo đôi mắt có mềm mại ý cười, luôn luôn lãnh đạm khuôn mặt phẳng phất hàn băng hòa tan. Đẹp đến có chút không chân thật, Maria nhìn nàng không nói gì. Thật lâu sau bỗng nhiên duỗi cái lười nhác lười eo, ta có thể đi ra ngoài đi dạo sao? Nơi này quá buồn, ta mau nhàm chán đến nổi điên, nàng âm cuối hơi hơi giơ lên. Nhẹ nhàng lười biếng thanh tuyến phẳng phất ở phím đàn thượng nhẹ nhàng nhảy lên. Mơ hồ mang theo một loại làm nũng cảm giác, làm người vô pháp cự tuyệt Úc Thâm một giây phủ quyết. Không thể, Maria, cự tuyệt nhanh như vậy. Không hề suy xét một chút sao? Maria chưa từ bỏ ý định mà dắt Úc Thâm tay, cười ngâm ngâm mà đem nàng kéo đến chính mình trước mặt. Xanh thẳm đôi mắt nổi lên động lòng người thủy quang. Thật sự không thể sao? Ta chỉ là nghĩ ra đi hít thở không khí. Thực mau liền sẽ trở về, Úc Thâm. Maria tỷ tỷ, ngươi đừng với ta dùng này nhất chiêu. Vô dụng, ta nói không được chính là không được, tiểu cô nương ngữ khí phi thường kiên định. Hoàn toàn không vì sắc đẹp sở hoặc, đối với nàng loại này vô cùng chính nghĩa, phản ứng. Maria hoàn toàn chấn kinh rồi, nàng mị lực luôn luôn nam nữ thông ăn. Chỉ cần là nhân loại đều sẽ bị nàng hấp dẫn. Vì cái gì đối cái này tiểu gia hỏa lại vô dụng? Tổng không thể nàng cùng nàng cha giống nhau đối này đó đều không có hứng thú đi. Maria đem nghi hoặc ánh mắt chuyển hướng hình người sư. Hình người sư lại chỉ là hơi cười một chút, cũng không có nói lời nói, Úc Thâm. Maria tỷ tỷ, người năng lực quá mức nguy hiểm. Một khi đi ra ngoài tất nhiên sẽ đối ngoại giới tạo thành không tốt ảnh hưởng. Cho nên ở nghiên cứu ra hữu hiệu biện pháp giải quyết phía trước, ngươi vẫn là thành thành thật thật đãi ở chỗ này đi. Hơn nữa ngươi mới vừa giết chết một vị chấp hành quan. Ta cần thiết đến đúng sự thật hội báo cấp trung ương bản bộ. Cho các ngươi tới quyết định ngươi đi lưu, Maria nhìn Úc Thâm trong chốc lát. Thấy nàng biểu tình từ đầu đến cuối đều thực nghiêm túc. Chỉ phải bất đắc dĩ mà nhún vai. Hảo đi. Dù sao ta vốn dĩ cũng không cái gọi là, tạm thời trước đãi ở chỗ này cũng có thể, bất quá ngươi đến đưa vài thứ cho ta tống cổ một chút thời gian. Bằng không ta đều mau nhàm chán mà mốc meo, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật? Úc Thâm cảnh giác hỏi, Maria bẻ khởi ngón tay mấy đạo. Tiểu thuyết, máy tính, đồ trang điểm, không thành vấn đề. Ta lập tức khiến cho người đi chuẩn bị, Úc Thâm yên tâm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, Maria ngồi xuống, lười nhác mà nâng cằm, cười ngâm ngâm mà nhìn Úc Thâm. Vậy làm ơn ngươi lạp, sao sao sao từ Maria thu dụng trong phòng ra tới sau. Úc Thâm nhịn không được hỏi hình người sư, Maria thật sự không nghĩ ra tới sao. Nàng nghĩ ra được tâm tư thoạt nhìn không phải thực bức thiết. Phẳng phất đãi ở nơi nào đều không sao cả, tựa như thiên chân tái liên giống nhau, nhưng Úc Thâm rất rõ ràng. Maria cùng tái liên xa xa bất đồng, hình người sư không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Mà là cúi đầu hỏi lại Úc Thâm, nếu đem ngươi vẫn luôn nhốt ở phòng này, ngươi sẽ không nghĩ ra tới sao? Úc Thâm không nói gì, nàng trầm mặc trong chốc lát. Trong đầu lại nghĩ tới đáng thương tái liên. Không biết vì cái gì, hình người sư đã từng nói qua nói một lần nữa lại ở nàng bên tai quanh quẩn lên, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hình người sư đôi mắt, Kabbala rốt cuộc đối với các ngươi đã làm cái gì? Nàng hiện tại đột nhiên rất muốn biết, hình người sư tạm dừng vài giây. Thấp giọng nói, ngươi vẫn là không cần biết tương đối hảo, kia cũng không phải cái gì lệnh người vui sướng trải. Qua Úc Thâm ánh mắt đảo qua hắn tái nhợt thon dài cổ. Nghĩ nghĩ bỗng nhiên nhón mũi chân, nhẹ nhàng đụng vào hắn trên cổ màu đen vòng cổ, hình người sư thực kinh ngạc. Úc Thâm cái này hành động quá mức đột nhiên đến hắn thậm chí không có phản ứng lại đây. Chỉ có thể lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ nhìn nàng tới gần chính mình, Úc Thâm nâng lên đôi tay. Thuần thục mà tháo xuống vòng cổ. Lại thanh thạo giải khai hình người sư trên cổ tay xiềng xích. Hình người sư nhìn nàng động tác, thong thả mà chớp chớp mắt, ngươi không sợ ta đào tẩu. hắn nói, không sợ, trốn bỏ chạy đi, mỗi người đều là sinh mà tự do. Úc Thâm nghiêm túc mà đối thượng nhân hình sư tầm mắt. Vì cái gì ngươi không thể đào tẩu? Hình người sư không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ ở Kabbalah nghe được như vậy một phen lời nói. Hắn thật sâu mà nhìn chăm chú Úc Thâm, trầm tĩnh đôi mắt phẳng phất có thanh thiển ba quang ở lưu động, ngươi biết ngươi hiện tại này đây. Cái gì lập trường nói ra những lời này sao? Úc Thâm cười một chút, lấy ta cá nhân lập trường, tác giả có lời muốn nói. Thật sâu nửa người đồ ra tới lạp, bị ta dán ở văn án phía dưới. Áp nhìn không tới, phải dùng trang web xem. Rõ ràng đại đồ phóng Weibo lạp VKWB. Hôm nay ngươi tô sau ta thượng trương làm lời nói rõ ràng có ghi Weibo hào. Các ngươi như thế nào còn hỏi? Các ngươi có phải hay không nhảy quá ta làm lời nói mau nói? Chống nạnh, JPG Siam tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, linh nguyên, màu lam kinh thi, thu danh sơn xe thần một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hồ phường bắc xanh, ngải nhưng lị nhã hai cái, miêu miêu không phải miêu, màu lam kinh thi, tư quý, thích ăn này này đường, tóc đèn y quản mi đại y họa, cố phan phan, hủ bại me, si ông, hoang dại hình con men khuẩn. Không có tiền quá 11 đến 11, lãng cách lãng tương đương, ly an, trà phòng, ria một cái, cảm tà tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, rượu mơ 80 bình, nam có cây cao to không thể tư 50 bình, linh nguyên 35 bình, thần thụ 20 bình, mặc ngọc trần huyên 16 bình, sô-cô-la tương đương an ni, lão đông tây, miêu, mây trắng ở rượu, bảy mễ bờ biển. Hành tung 10 bình, si ông, sơ si, 33.425.272. Chuông gió 8 bình, đáng yêu như ta, bất diệt cũng không hưu 6 bình, ái liền, liền ngự oanh, 22.594.836 năm bình. Danica 4 bình, vô mạc, tranh không ngọt thực toan, 9 dã xuân hà, mưa nhỏ, méo mó đá 3 bình. Từ xuyên, Andexen nói dối, tiểu tiên nữ, cửu dục hai bình, huông miêu mị, hát y tương đương rơ côn, ngươi, 30.294.810. Gemini một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.